Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1027, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hắn đột nhiên cao vút, mang theo vài phần thê lương. Nếu cô ấy thật sự muốn ly hôn, chỉ cần động ngón tay là có thể khiến cậu thân bại danh liệt thế, nhưng tại sao cô ấy lại kéo dài đến khi cậu chết? Bởi vì cô ấy không nỡ ra tay tàn nhẫn với cậu. Để cứu cậu, cô ấy thậm chí có thể kết hôn giả với tôi, lấy danh tiếng và tương lai của mình ra đánh cược. Hắn đột nhiên buông tay, lảo đảo lùi lại hai bước, trên mặt hắn tràn đầy sự ghen tị và bất cam méo mó. Tôi ở bên cạnh cô ấy bao nhiêu năm, nhìn cô ấy vì cậu mà điên, vì cậu mà cuồng. Tình cảm như vậy, tôi nhìn còn đỏ mắt. Diệp Thu, rốt cuộc cậu còn muốn thế nào nữa? Cái lạnh kim loại của lan can cầu lớn theo lòng bàn tay bò vào tận xương tủy. Tôi cảm thấy thái dương giật giật, như có vô số cây kim thép đang khuấy động trong não. Lời Trần Dật Nhiên như một trận mưa rào hoang đường, tưới tắm khiến tất cả nhận thức trong quá khứ của tôi vỡ vụn. Chiếc đèn bàn chưa tắt trong văn phòng Giang Vũ Vi lúc nửa đêm, các điều khoản bị sửa đổi lặp đi lặp lại trong bản thỏa thuận ly hôn, còn có dáng vẻ cô ấy đỏ hoe mắt xé nát báo cáo khám sức khỏe của tôi, giờ phút này đều điên cuồng lóe lên trong đầu. Biết kịch bản sao? Tôi đột nhiên bật ra một tiếng cười khàn khàn, túm lấy cổ áo Trần Dật Nhiên ép hắn vào lan can rỉ sét. Các người rõ ràng biết tôi sẽ chết, nhưng lại nhìn cô ấy dồn tôi đến nghiện rượu, dồn đến ung thư dạ dày sao? Đây chính là cái gọi là tình cảm sâu đậm của các người sao? Gió sông cuốn theo hạt cát đánh vào mặt, hòa lẫn với mùi thuốc nồng nặc trên người hắn, khiến dạ dày tôi một trận cuộn trào. Khóe miệng Trần Dật Nhiên nhếch lên một nụ cười châm chọc. Đừng có ở đây giả vờ ngây thơ nữa. Kiếp trước cô ấy không có ký ức, tình cảm của hai người là phát triển tự nhiên theo thiết lập. Hắn đột nhiên giật mạnh tay tôi ra, cổ áo càng lệch hơn. Là cái chết của Cố Manh Manh khiến cậu tự sa ngã. Những đêm say xỉn ở quán bar, những buổi sáng sớm xúc ruột ở phòng cấp cứu, việc nào liên quan đến Giang Vũ Vi. Trên trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp trắng bệch, chiếu sáng khuôn mặt méo mó của hắn. Tôi cảm thấy tim mình bị một bàn tay vô hình siết chặt. Ngày Cố Manh Manh bị tai nạn xe, Giang Vũ Vi phát điên lay mạnh vai tôi. Khi tôi nằm viện, dưới gối lại đột nhiên xuất hiện cháo dưỡng dạ dày. Còn có điều khoản, mỗi tháng chi trả khoản tiền cấp dưỡng cao cho đến khi già. Trong bản thỏa thuận ly hôn, những chi tiết bị tôi cố ý bỏ qua này, giờ phút này như thủy triều dâng trào. Số mệnh, tôi buông lỏng nắm đấm. Lùi lại nửa bước đâm vào lan can cầu lạnh lẽo. Tiếng còi xe cứu thương mơ hồ từ hướng bệnh viện xa xa, hòa với tiếng sấm ngày càng gần, như tiếng chuông tang trước khi thế giới sụp đổ. Lời Trần Dật Nhiên vang vọng bên tai, còn ánh mắt cuối cùng của Giang Vũ Vi nhìn tôi đột nhiên trở nên rõ ràng. Đó không phải là hận ý, là tuyệt vọng, là bi thương vì biết rõ kết cục nhưng không thể thay đổi. Gió lớn hoành hành trên cầu lớn, thổi vạt áo bay phần phật. Tôi lại chỉ cảm thấy một mảnh hoang đường, lại có một loại nhẹ nhõm khó tả. Hóa ra tất cả đều có dấu vết để theo dõi, sự chán ghét không thể giấu được của Giang Vũ Vi khi nhìn Cố Manh Manh, còn có sự nghi ngờ trong lòng tôi khi cô ấy nhắc đến giấc mơ, giờ phút này đều đã có đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng nghĩ tình yêu của mình không hề giữ lại, trắng trợn như ngọn lửa cháy rực, nhưng không ngờ trong mắt cô ấy. Đó chẳng qua chỉ là sự truyền giao tình cảm cho Cố Manh Manh. Cách chương.